Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1863, không có nghe tiếng, 2, gocchuyenaudio.com, gì, bất quá nói mấy câu mà thôi, vị vương tử đại nhân này thế nào cái cổ đều đỏ lên rồi. Lý Vân Tiêu không hiểu nói, bất quá ta vẫn là nghe không rõ, làm phiền nói lớn hơn chút nữa. Ngươi, trong mắt của tên vương tử đều tức giận lồi đi ra cả người nửa thân trên thoáng cái long hóa đứng lên, vận đủ nguyên lực thi triển ra âm ba công cực mạnh, hét lớn. Lão tử cho ngươi hãy tôn trọng một chút a, ùng, toàn bộ đại điện ở dưới một tiếng hô giống của hắn, chấn động mãnh liệt đứng lên, một trận đất rung núi chuyển. Hai bên trái phải vài tên lính tôm tướng cua càng bị đánh chết tại chỗ, kêu thảm thiết một chút liền trực tiếp nổ lên. Trên người Lý Vân Tiêu nổi lên một trận kim mang, ở âm ba tập trung oanh kích sừng sững bất động. Tên vương tử kia ở một lần hô hấp tựa hồ đối với hiệu quả uy năng của chính mình phi thường hài lòng, đắc ý nói. Người điếc lần này nghe rõ ràng chứ? Lý Vân Tiêu vỉnh tai lên kinh ngạc nói. Gì, vương tử đại nhân ngươi vừa mới nói gì? Ngươi, tên vương tử kia nhất thời nghĩ một hơi thở máu giấu ở ngực dường như cự thạch đem khí quản đều ngăn chặn, khó có thể hô hấp. Sắc mặt dần dần chợt đỏ bừng, sau đó tím bầm, lại chuyển thành tái nhợt, rốt cục phun ra một búng máu tươi. Phốc, một hơi thở máu phun ra cả người hắn ngửa mặt lên trời liền hướng phía sau ngã xuống, trên người khí cơ đại yếu. Thủy Tiên cười nói, Lý Vân Tiêu ngươi thật là xấu a, đem hắn chọc tức giận hộc máu. Lý Vân Tiêu nhún vai cười nói, không có biện pháp đối phó đậu ép phải như vậy, để chính hắn đem mình đậu tử thì tốt rồi. Ha ha ha ha, Thủy Tiên che miệng thản nhiên mà cười, mái tóc ở trong nước biển phiêu đãng dựng lên, dáng vẻ vô cùng cao minh, thấy mọi người tâm viên ý mã, hầu một trận vu táo. Tên vương tử kia vốn là tâm thần bị hao tổn, hô hấp trở nên yếu, lại vừa nghe được mỹ nhân châm biếm, càng xấu hổ và giận dữ lần thứ hai phun ra một búng máu tươi, ngất đi. Nhiễm Hiền vùng xung quanh lông mày run lên không thể phát giác rất nhỏ, âm thầm lắc đầu. Một thần tình rất nhỏ này bị Nhiễm Thuận nhạy bén đã nhận ra, nội tâm không khỏi mừng rỡ cười. Hắn biết người này đã bị phụ vương ở trong lòng bỏ qua, tâm tính như vậy tuyệt không thể gánh nổi trọng dụng. Chính mình trong lúc vô hình đã mất đi một địch thủ. Nhiễm Thuận cười nói, Vân Tiêu lão đệ quá điều bì, vẫn là ngoan ngoãn nghe phụ vương nói như vậy, để tránh khỏi để lỡ tránh sự. Hắn đối với Lý Vân Tiêu biểu lộ ra hào cảm, trong mắt hắn, Lý Vân Tiêu tự có chỗ bất phàm, có thể bị hắn sử dụng. Về phần Thủy Tiên, hắn cũng là cực lực tranh thủ, nhưng vẫn chưa đem Lý Vân Tiêu coi là tình địch bởi vì Thủy Tiên thân phận tôn sư, là tuyệt không thể nào cùng với nhân tộc thông hôn. Nếu thật phát triển đến một bước kia, hắn chỉ cần đem tình cảm lưu luyến giữa hai người truyền đi tự có Hải Hoàng Điện cường giả thay hắn đem Lý Vân Tiêu gạt bỏ. Lý Vân Tiêu cười nói, không phải ta không nghe, mà là lệnh đệ trống rỗng cắt đứt ta nha. Nhiễm Thuận cười khẽ không nói, còn lại vương tử còn lại là ai nấy đều trợn mắt nhìn. Nhiễm Thuận để ở trong mắt mừng thầm không ngớt, thầm nghĩ đã biết bọn đệ tốt nhất cùng với Lý Vân Tiêu xung đột nhiều chút, Lý Vân Tiêu cũng không chịu thua kém thêm điểm, giúp hắn diệt trừ thêm một ít đối thủ cạnh. gocchuyenaudio.com, tranh, Nhiễm Hiền hừ lạnh nói, Lý Vân Tiêu, ngươi cũng là người thông minh, ta sẽ không với ngươi quanh co lòng vòng. Muốn rời đi, không thành vấn đề, nhưng phải thay ta đến một chỗ, lấy ra hai kiện đồ vật. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đồ vật gì? Nhiễm Thuận đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Phụ vương, chẳng lẽ là, hắn bất quá là ngoại nhân a, sao có thể đi vào vũ địa? Cái gì, vũ địa, toàn bộ người trong đại điện tất cả đều là toàn thân đại chấn, ai nấy lộ ra vẻ khó tin. Vũ địa, Lý Vân Tiêu khẽ nói một tiếng, hiển nhiên cái chỗ này thập phần xa lạ. Hắn nhìn Thủy Tiên một cái, trong mắt đối phương cũng là mờ mịt không giải thích được. Nhiễm Thuận nói. Phụ vương là muốn cho hắn đi lấy tổ long huyết tinh và hám long chùy, không nói đến thực lực của hắn thấp hơn nữa thân phận này. Đám hải tộc còn lại cũng là đều nói rằng, xin hải vương đại nhân hãy nghĩ lại. Nhiễm Hiền nói, việc này ta đã suy tính hồi lâu, vũ địa chúng ta cũng không nghĩ tiến nhập, Lý Vân Tiêu có lẽ là thí sinh tốt nhất. Nhiễm Nhạc cũng là trầm giọng nói, người này bất quá là tứ tinh vũ đế cặn bã mà thôi, ở trong hải tộc tìm một điều kiện phù hợp tứ tinh vũ đế dễ như trở bàn tay. Hắn thủy chung là ngoại nhân, nếu là đem vũ địa phá hư, hậu quả quá nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu nói, tuy rằng không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng cảm giác có vẻ như rất lợi hại. Nhiễm Hiền đại nhân để mắt ta như vậy, ngược lại thật là làm cho ta cực kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiễm Hiền phức tạp nhìn hắn, nói, chỉ vì một người đề cử ngươi, mà ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Lý Vân Tiêu nói, ai, Nhiễm Hiền ngưng thanh nói. Bạc Vũ Kình, trong điện đại đa số mọi người thì sửng sốt hiển nhiên không biết người này là ai. Chỉ có vương tử cùng số ít người minh bạch đều là sắc mặt hoảng sợ đứng lên, khiếp sợ không thôi. Nhiễm Thuận cả kinh nói, phụ vương, ngài tại sao lại như vậy tin tưởng một gã nhân loại, hơn nữa còn là tù nhân. Nhiễm Hiền nói, Bạc Vũ Kình tuy là tù nhân, nhưng thân phận của hắn cực kỳ đặc biệt, hơn nữa năng lực không giống bình thường. Ở trong chuyện này ta tin tưởng người do hắn tiến cử. Nhiễm Hiền ánh mắt nhìn phía Lý Vân Tiêu tựa hồ muốn hắn xem thấu, cũng có lẽ muốn từ trên người hắn cầu được nghiệm chứng. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, Bạc Vũ Kình người đâu, gọi hắn đi ra ta bảo chứng không đánh chết hắn. Nhiễm Hiền nói, Bạc Vũ Kình đang bế quan tu luyện, khôi phục thực lực. Lý Vân Tiêu, ngươi là sẽ không làm ta thất vọng chứ? Lý Vân Tiêu nói, Nhiễm Hiền đại nhân tại sao đối với ta tin tưởng như vậy? Nhiễm Hiền khó có được lộ ra tiêu ý, nói, bởi vì ngươi không thể thành công, cũng chỉ có đường chết. Thủy Tiên cả kinh nói, ngươi dám giết hắn, ngươi thật muốn vi phạm pháp chỉ của phụ hoàng ta. Nhiễm Hiền nói, không phải ta giết hắn, mà là đi vũ địa thất bại, sẽ vĩnh viễn không ra được. Thủy Tiên nhìn Lý Vân Tiêu, nói, đừng đi, muốn đi để chính bọn chúng đi. Nhiễm Nhạc cực kỳ bất mãn hừ lạnh nói, Hường công chúa điện hạ chúng ta mới không vui để tiểu tử này đi vào, vũ địa là nơi chỉ có lịch đại vương tộc cường giả mới có thể đi vào bản thân đó đã là một loại vinh quang lớn lao mặc dù chúng ta mấy vị vương tử cũng không có tư cách. Góc truyện audio.com, đó, hắn cao giọng nói, phụ vương, để người này đi vào ta không phục a. Cách chương.